ta Đông Dương chính thức tiếp nhận các ngươi tất cả mọi người khiêu chiến, nhưng ta là một người bình thường, các ngươi người tu hành khiêu chiến ta, liền không thể vận dụng chân nguyên, lại mỗi ngày ta chỉ tiếp thụ một người khiêu chiến, nếu các ngươi ai cảm thấy không công bằng có thể không đến. Không công bằng, người ở chỗ này ai có thể nói không công bằng, Đông Dương vốn chính là một người bình thường, nếu là người tu hành khiêu chiến hắn còn vận dụng chân nguyên, liền căn bản không có khả năng so sánh, đó mới là không công bằng. Vương Cát cũng là không lời nào để nói, chỉ có thể quẳng xuống một câu ta ngày mai tới nữa, quay người rời đi. Đông Dương cũng rời đi, mọi người thấy cái kia hơi có vẻ đơn bạc cùng cao ngạo thân ảnh thần sắc không đồng nhất, đột nhiên cảm giác được là bọn hắn bước ra thiếu niên này phong mang. Chúng ta cỏ cây đều là binh lính, để thanh kiếm này rốt cuộc rời vỏ, không biết là đúng hay sai. Mộc Dương than nhẹ. Lợi kiếm ra khỏi vỏ, ngươi cũng quá xem trọng hắn đi, hắn biểu hiện dù lớn đến mức nào không sợ, cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, lại có cái gì tốt đáng giá để ý. Giang Xuyên có chút khinh thường. Không đáng để ý. Ngươi kiếm môn hạ viện vì sao còn muốn buộc hắn rời đi trường sinh quan? Không đợi Giang Xuyên trả lời, Mộc Dương liền tiếp tục nói ra. Hắn là một người bình thường, nhưng cùng chư đồng tỷ thí nói rõ, hắn cũng không phổ thông, như hắn có được chân nguyên, hẳn là cá vượt long môn. Chư sư đệ, từ trước đó giao thủ đến xem, hắn có thể như thế thong dong, lại có thể làm được một kích chiến thắng, đổi lại là ta không đồng dùng chân nguyên cũng chưa chắc có thể thắng hắn, cái này đối ngươi là chuyện tốt, có thể ma luyện đao pháp của ngươi. Nghe vậy, chư đồng thần sắc khẽ động, lập tức chắp tay nói. Đa tạ sư huyên chỉ điểm. Đi thôi. Ta cũng rất muốn biết tại không sử dụng chân nguyên tình huống dưới tiềm long bảng bên trên lại có ai có thể đánh bại hắn. Có thể để cho trên tiềm long bảng xếp hạng 5 vị trí đầu Mộc Dương như thế đánh giá, đủ thấy hắn đối Đông Dương coi trọng, chỉ là hắn coi trọng, chưa hẳn liền có thể khiến người khác đồng dạng coi trọng. Người tu hành cùng người bình thường căn bản nhất khác biệt. Ngay tại thể nội phải chăng có chân nguyên, không có chân nguyên liền vĩnh viễn không phải người tu hành đối thủ, như thế Đông Dương lại có cái gì đáng đến coi trọng đâu. Cho dù chiêu kiếm của hắn thân pháp mạnh hơn lại có thể thế nào. Người khác nghĩ như thế nào, Đông Dương không biết, nhưng hắn biết mình nhất định phải làm như vậy, bằng không hắn tại trong hoàng thành đem nửa bước khó đi, càng đừng nói tới đây mục đích chủ yếu. Hắn là người bình thường, nhưng chỉ cần bất động chân nguyên, hắn cũng không so cái khác người tu hành chinh lịch, người khác sẽ đao pháp, kiếm pháp, thân pháp, hắn cũng đã biết thậm chí càng thêm bác học. Ban đêm, Đông Dương vẫn tại trong viện dưới ánh trăng ngồi xuống, chỉ là thần hồn không có ly thể, đây là vì để phòng vạn nhất, cũng là vì ngày mai có thể có một cái tốt tinh thần đến ứng đối khiêu chiến. Cứ việc thần hồn chưa từng ly thể, nhưng hắn đối chung quanh cảm giác vẫn như cũ là như thế rõ ràng, một ngọn cây cọng cỏ, nhất động nhất tĩnh, phù hợp như một. Ánh trăng nhàn nhạt vẩy xuống trên thân, như một tầng hơi mỏng huyền quang thanh lãnh mà tĩnh sắc. Từ xưa đến nay, tu hành vẫn luôn là tất cả mọi người truy tìm con đường, tu hành cũng chưa từng là thiên tài ở giữa độc quyền trong lịch sử càng là không thiếu sáng sớm nghe đạo triều có thể chết thức nhân vật. Mỗi cái người tu hành con đường đều có thuận tại không thuận, quý ở kiên trì, cho dù là sáng sớm nghe đạo triều có thể chết thức nhân vật cũng là thời gian dài tích lũy bố trí, cũng không phải là một lần là xong. Đông Dương không biết mình tương lai đường sẽ như thế nào, hắn chỉ biết là làm tốt chuyện trước mắt, không có chân nguyên vẫn như cũ tập võ tính tỏa, không có chân nguyên vẫn như cũ có thể tu hành, tu tâm. Sáng sớm hôm sau, Đông Dương đúng giờ vì chính mình chuẩn bị điểm tâm, mà tại trường sinh quan bên ngoài thì là lần lượt có người tụ tập, thậm chí có người còn đang ăn cơm, thật sự là xem náo nhiệt không hiện có nhiều việc phiền phức. Có thể leo lên tiềm long bảng bên trên thiếu niên đều là người không tầm thường, mà Đông Dương chỉ là một người bình thường, là một cái người tầm thường. Song phương giao phong chính là bình thường cùng không bình thường giao phong, tự nhiên làm cho người chú mục. Về phần những này quang minh chính đại đến xem náo nhiệt người, còn có một số trong bóng tối người xem náo nhiệt, trong bọn họ cũng có bình thường cùng người không tầm thường, lập trường tự nhiên cũng có chỗ khác biệt, cũng mặc kệ như thế nào, náo nhiệt vẫn là phải nhìn, ai thắng ai bại nhìn qua lại nói. Rất nhanh, Vương Cát cũng tới đến trường sinh quan bên ngoài, đối cửa lớn đóng chặt cao giọng hô. Đi ra nghênh chiến. Xin chờ chốc lát, ta điểm tâm còn không có ăn xong. Đông Dương thanh âm truyền đến, để ngoài cửa đám người có chút kinh ngạc, người ta người khiêu chiến đều tới theo lễ phép, ứng chiến người cũng nên lập tức ra mặt, đây là một loại tôn trọng, cũng là nhân chi thường tình. Đáng tiếc bọn hắn gặp phải là Đông Dương, hắn đối Vương Cát cũng đều có ý tôn trọng, chỉ là hắn không biết cái gì là nhân chi thường tình. Vương Cát khí một tiếng hừ, muốn nói chút ngoan thoại, nhưng lời đến khóe miệng vẫn là nuốt xuống, nói nhiều tất nói hớ, huống chi lần này để cho người ta bất mãn chính là Đông Dương, không phải mình. Như mình an tâm chờ đợi, ở trong mắt người khác sẽ có vẻ càng có khí độ, cứ sao mà không làm. Người chung quanh đích thật là nghĩ như vậy, hôm qua bọn hắn còn cho rằng Đông Dương là bị người tu hành bức bách mới ra tay ứng chiến, đối với hắn ít nhiều có chút đồng tình phân, nhưng bây giờ kia một chút xíu đồng tình phân cũng tiêu thất vô tung. Người khác nghĩ như thế nào, Đông Dương là không biết, cũng sẽ không nghĩ, hắn chỉ biết ăn cơm chính là một sự kiện, chỉ có chuyện này làm xong mới có thể tốt hơn đi làm sự tình khác, nếu là bỏ dở nửa chừng đi làm một chuyện khác. Ngược lại đối hai chuyện đều có ảnh hưởng càng thêm không tốt. Cho tới nay, Đông Dương đều là làm như vậy, lần này đương nhiên sẽ không ngoại lệ, cứ việc trường sinh quan bên ngoài đám người đối với hắn hành vi đã rất khó chịu. Sau một lát, trường sinh quan đại môn rốt cuộc bị từ từ mở ra, một bộ áo vải Đông Dương cũng chậm rãi đi ra, trong tay vẫn như cũ cầm cái kia thanh phổ thông kiếm gỗ đào. Ta còn tưởng rằng ngươi không dám đi ra. Người không tín thì không lập, ta đã nói qua, vô luận như thế nào đều sẽ làm được. Vương Cát cười lạnh, xuất ra đao của mình, đao rất ngắn, chỉ có chừng một thước, lại là đem loan đao, thân đao rất sáng, dưới ánh mặt trời càng lộ vẻ chiếu sáng rạng rỡ, có chút chướng mắt. Đông Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích, Vương Cát đao rõ ràng cùng thường dùng đao khác biệt, binh khí càng ngắn cũng liền càng hiểm, đã có thể sử dụng binh khí ngắn, hiển nhiên là tinh thông thiếp thân chém giết, dạng này người nguy hiểm hơn. Mà lại kia dị thường sáng người thân đao cũng rõ ràng là đặc biệt rèn đúc, tuyệt không phải vì đẹp mắt, mà là có thể cùng tự thân võ học tốt hơn phối hợp. Minh Quang đao. Binh khí phổ xếp hạng 15 vị, đao của ngươi hẳn là phòng chế A. Không nghĩ tới kiến thức của ngươi còn không ít. Đông Dương không thể phủ nhận cười cười, hắn không biết Tiềm Long bảng, nhưng binh khí phổ nên cũng biết, chỉ vì binh khí phổ phía trên binh khí xếp hạng không có dễ dàng như vậy cải biến, cho nên lưu truyền thời gian càng dài, người bình thường biết đến cũng không ít. Mà Tiềm Long bảng thì cơ hồ là một năm biến đổi, ngoại trừ người tu hành có rất ít người đi chú ý. Đã ngươi dùng chính là phỏng chế Minh Quang đao, vậy liền nên giữa trưa lại đến, như thế mới có thể phát huy uy lực mạnh nhất. Cho dù là hiện tại, đối phó ngươi cũng là đầy đủ. Mời đi. Chung quanh xem náo nhiệt đám người nhao nhao tản ra, hưng phấn nhìn xem tương đối hai người. Đông Dương cùng Vương Cát đứng đối mặt nhau, ngắn ngủi hai cái hô hấp trầm mặc về sau, Vương Cát đi đầu mà động, sáng tỏ đao quang cùng thân ảnh rủ mị đồng thời lẫn bên trên. Đông Dương không có xuất kiếm, chỉ là lui lại, giống như hôm qua cùng chư đồng đối chiến đồng dạng. Nhưng hắn vừa lui một bước trước mặt kia sáng tỏ đao quang lại đột nhiên quang mang tăng vọt trong nháy mắt để cặp mắt của hắn không tự chủ được híp một chút. Bất quá! Hắn ánh mắt mặc dù bị ngăn cản, nhưng thân thể của hắn động tác nhưng không có bất luận cái gì dừng lại, vẫn như cũ dựa theo suy nghĩ trong lòng đang động. Vương Cát một đao kia thất bại, nhưng hắn cũng đã tới gần Đông Dương, loan đao quý tích cùng thân thể của hắn động tác đều trở nên càng thêm dữ quyệt, như tại giữa trưa mặt trời đã khuất u linh. Giờ khắc này, Đông Dương né tránh rõ ràng trở nên chật vật một chút, phảng phất là muốn thoát khỏi Vương Cát. Nhưng lại không cách nào đem nó thoát khỏi. Nhìn xem trong sân tình huống, có ít người là âm thầm lắc đầu, Vương Cát đao pháp là dự quyệt đường đi, cho dù là không cần chân nguyên, thân pháp của hắn cùng đao pháp vẫn như cũ để cho người ta khó phòng, mà lại Đông Dương dùng vẫn chỉ là kiếm gỗ đào. Nếu là chư đồng cùng Vương Cát đối chiến tại song phương không cần chân nguyên điều kiện tiên quyết, chư đồng thân pháp là không bằng Vương Cát như thế dự quyệt.

Có chuyện gì không? Cơ Vô Hà mỉm cười. Cùng ngươi đàm luận một số việc, không hoan nghênh phải không? Xin. Cơ Vô Hà theo Đông Dương đi vào Trường Sinh Quan phòng khách, nhìn thoáng qua trong sảnh bố trí, khẽ cười nói. Ta còn là lần thứ nhất đi vào Trường Sinh Quan, so ta tưởng tượng bên trong phải đơn giản rất nhiều. Trong phòng khách đích thật là đơn giản, ngoại trừ đơn giản vài cái ghế dựa bên ngoài, trên bàn trà ngay cả đồ uống trà đều không có. Thật có lỗi, nơi này chỉ có ta một người, không có cái gì tốt chiêu đãi. Không sao. Ta đến chỉ là cùng ngươi chuyện phiếm một phen mà thôi. Đúng rồi, ta gọi Cơ Vô Hà. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc hơi động, nói. Ngươi là hoàng gia người. Đúng. Bất quá, ngươi yên tâm, ta không phải tới khiêu chiến ngươi, đối ngươi càng không có cái gì ác ý. Đông Dương cười cười. Bốn môn một nhà như thật đối ta có ác ý, chỉ sợ ta sớm đã rơi thay đầu đường. Chưa hẳn. Bọn hắn hiện tại bất động ngươi, không có nghĩa là liền đối ngươi không có ác ý, chỉ là ngươi bây giờ, đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp thôi. Ngươi nói lời này, là đại biểu hoàng gia sao? Không. Đây chỉ là cá nhân ta ý nghĩ mà thôi, không có nghĩa là bất luận kẻ nào. Vậy ngươi tới đây, liền không lo lắng bốn môn người biết sẽ hiểu lầm ngươi hoàng gia ý tứ. Cơ Vô Hà khoát tay cười một tiếng. Ta đều không để ý, ngươi quan tâm cái gì, lại nói ngươi bây giờ cũng không phải chân chính Trường Sinh Quan truyền nhân, lại không có thể tu hành, đối bốn môn một nhà căn bản không có uy hiếp, chí ít trước mắt không có. Không có uy hiếp. Có người cũng không nguyện ý ta đợi tại Trường Sinh Quan, nếu không Giang Xuyên Chư Đồng cùng Vương Cát liền sẽ không tuần tự khiêu chiến ta. Bọn hắn tự nhiên là có người thủ ý đến so xét ngươi, nhưng cũng chỉ thế thôi, tại Hoàng Thành không có sẽ đối với ngươi làm quá phận, dù sao ngươi còn có Thái Học Viện ủng hộ. Đông Dương cười cười, nói. Được rồi, vẫn là nói một chút ngươi ý đồ đến đi. Không phải đã nói rồi sao, chính là nói chuyện phiếm. Ngươi cố ý tới đây, không phải chỉ là để nói chuyện phiếm à. Cơ Vô Hà cười ha ha. Chính là nói chuyện phiếm cùng ngươi tâm sự hai tháng sau thi hương đại khảo. Ta biết thi hương đại khảo theo thứ tự là văn thí, võ thí cùng tâm thử, sẽ từ tứ phương mà đến dự thi người bên trong tuyển ra 30 người đứng đầu tiến vào trường sinh viên, lĩnh hội trường sinh bia. Cơ Vô Hà gật gật đầu, nói. Ngươi đã hiểu rõ có hay không nghĩ tới muốn tham gia đại khảo. Tạm thời còn không có quyết định này, thi hương đại khảo văn thí cùng tâm thử, ta ngược lại thật ra có chút nắm chắc, nhưng võ thí liền không chừng, ta chỉ là một người bình thường, muốn từ đông đảo người tu hành bên trong đứng hàng đầu, có chút không thực tế. Ngươi nói rất đúng, nhưng chỉ cần ngươi tại văn thí cùng tâm thử thành tích đủ tốt, vẫn như cũ có cơ hội tiến vào trường sinh viên. Đông Dương lắc đầu, nói. Cho dù ta tiến vào trường sinh viên, lĩnh hội trường sinh bia thì phải làm thế nào đây, không thể tu hành, hết thảy đều là uổng công. Chưa hẳn. Có ý tứ gì? Trường sinh bia trước có thất trọng nói đồ, căn cứ tìm hiểu đạo đồ số lượng khác biệt, lấy được ban thưởng cũng có khác biệt, nhưng chỉ cần đem thất trọng nói đồ toàn bộ lĩnh hội, liền sẽ đạt được không tưởng tượng được ban thưởng, thậm chí có thể giải quyết ngươi không thể tu hành thiếu hụt. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Ta nghe nói qua dạng này truyền thuyết, nhưng không có nghe nói qua có người thật đem thất trọng nói đồ toàn bộ lĩnh hội. Ngươi sai, hiện tại không có, trước kia lại có. Ngươi biết trường sinh bia là thế nào tới sao? Tục truyền là trời phù hộ vân hoang, trường sinh bia từ thiên ngoại giáng lâm. Nghe vậy, Cơ Vô Hà khanh khách một tiếng. Ngươi sai, trường sinh bia là đã từng trường sinh quan chủ nhân tại rời đi thời điểm giao cho Thái Học Viện để tạo phúc vân hoang đại lục. Đông Dương lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn thật đúng là không biết cái này bị toàn bộ vân hoang đại lục ở bên trên tất cả người tu hành đều coi là thánh vật trường sinh bia, lại là xuất từ trường sinh quan chủ nhân chi thủ. Bất kể như thế nào, tiến vào trường sinh viên, lĩnh hội trường sinh bia. Là có hy vọng nhất cải biến vận mệnh ngươi cơ hội, ngươi chẳng lẽ liền không muốn thử một chút. Đông Dương trầm mặc, cải biến không thể tu hành vận mệnh, là hắn đến Hoàng Thành duy nhất mục đích, quản chi chỉ có một tia hy vọng, hắn đều phải thử một lần. Ngươi như tham gia thi hương đại khảo, ta có thể giúp ngươi, gia tăng ngươi tại võ thí khảo hạch bên trong xác suất thành công. Nói thế nào? Ta có một loại diễn nguyên đan, ăn vào viên thuốc này, sẽ ở thể nội sinh ra chân nguyên, cũng sẽ kéo dài thời gian một nén nhang. Cái này đủ để ngươi hoàn thành một trận tỉ thí, lấy ngươi tại võ học bên trên bác học thấy nhiều biết rộng, có một nén nhang chân nguyên điều động tiềm long bảng bên trên người tu hành có thể thắng ngươi không nhiều. Diễn nguyên đan ta có thể cho ngươi 3 viên, đây có thể giúp ngươi thông qua 3 lần tỉ thí. Nếu ngươi tại văn thí cùng tâm thử bên trên thành tích không tệ, tiến vào trường sinh viên cũng không khó. Đông Dương nhìn thật sâu một chút Cơ Vô Hà, nói. Ngươi giúp ta như vậy, nhất định có cái gì yêu cầu a? Thông minh. Điều kiện của ta rất đơn giản, chính là tại ngươi lĩnh hội trường sinh bia về sau theo giúp ta rời đi Hoàng Thành đi làm một sự kiện. Vì cái gì tìm ta, ngươi hoàng gia thế nhưng là có không ít cao thủ. Đây là chuyện riêng của ta, mà lại ngươi rất không bình thường. Đông Dương trầm mặt một chút, nói. Ta suy tính một chút, đến lúc đó cho ngươi đáp lời. Vậy thì tốt, ngươi chừng nào thì quyết định tùy thời có thể đến nay hoàng cung tìm ta. Cơ Vô Hà cũng không có thúc giục, càng không có ở lâu, nói xong những này, liền cáo từ rời đi. Cơ Vô Hà sau khi đi, Đông Dương bỏ xuống tất cả tạp niệm trong sân, ở dưới ánh trăng tính tỏa, phảng phất hắn nói với Cơ Vô Hà những cái kia căn bản không có hứng thú. Cơ Vô Hà tới chơi cũng không có đối Đông Dương sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng gì, hết thảy như trước. Muốn nói một điểm khác biệt, chính là hắn tiến vào tàng thư các tầng thứ 3, đọc qua những cái kia tương đối chân quý võ học điển tịch. Có lẽ cơ hội như vậy, đối với người khác tới nói là rất đáng được may mắn, nhưng Đông Dương nhưng không có loại cảm giác này, bất kỳ cái gì võ học với hắn mà nói đều là giống nhau, hắn đến tàng thư các cũng không phải vì học tập cái gì võ học, mà là hắn thích xem sách còn nữa chính là hy vọng tìm ra vì chính mình chữa bệnh lương phương. Tại khoảng cách thi hương đại khảo lúc bắt đầu ở giữa còn có nửa tháng thời điểm báo danh cũng đã bắt đầu, còn có rất nhiều người tu hành từ 4 phương 8 hướng chạy đến tề tụ hoàng thành. Thi hương đại khảo mục đích chủ yếu là chọn lựa ra tuổi trẻ tinh anh, nhưng tương tự, lần này đại khảo cũng là một lần dương danh thiên hạ cơ hội, dù chỉ là tại văn thí bên trong lấy được rất tốt thành tích cũng đủ để công thành danh toại, có thể tại đại hạ vương triều bên trong tranh thủ một quan nửa chức. Áo cơm không lo. Cho nên mỗi 2 năm một lần thi hương đại khảo, tham dự không đơn giản có người tu hành, đồng dạng còn có đơn thuần thiếu niên văn nhân. Đông Dương, thi hương đại khảo báo danh đã bắt đầu, ngươi có đúng hay không chuẩn bị tham gia? Khiêu chiến lạc bại sau chư đồng ở trước mặt dò hỏi. Còn không biết. Ngươi không có nắm chắc. Đông Dương cười cười, vẫn không trả lời, trong đám người liền truyền ra một cái thanh âm lạnh lùng. Không có chân nguyên tham gia thi hương đại khảo chẳng phải là tự tìm khó xử. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc bất động, chư đồng thần sắc lại là trầm xuống, không cần quay đầu lại, hắn cũng nghe ra chủ nhân của thanh âm này là ai. Nói chuyện chính là Vương Cát, từ vừa mới bắt đầu hắn đối Đông Dương liền rất khó chịu, nhất là tại mình thua với chư đồng về sau, lại là 3 chiêu lạc bại, cái này khiến hắn càng thêm khó xử, đối chư đồng oán niệm cũng có một bộ phận tái giá đến Đông Dương trên thân. Ai nói không có chân nguyên, liền không thể tham gia thi hương đại khảo. Chư đồng lạnh lùng đáp lại, hắn cùng Vương Cát cùng là Đao Sơn Hạ Viện đệ tử, nhưng hắn đối cái này âm hiểm gia hỏa vẫn luôn khó chịu, đây cũng là hắn lúc trước khiêu chiến Vương Cát nguyên nhân. Vương Cát ung dung cười nói, không có chân nguyên tự nhiên có thể tham gia, chỉ cần không sợ mất mặt. Hắn đã mất mặt. Một âm thanh lạnh lùng vang lên, một cái nhìn như chỉ có 14 tuổi thiếu niên từ trong đám người đi ra. Hồng Sơn Lôi Vân. Chư đồng sắc mặt biến hóa, thanh âm rất là ngưng trọng. Lôi Vân, xuất từ Hồng Sơn, tuổi tác 14 tuổi, đồng dạng là tiềm long bảng bên trên anh kiệt. Lại xếp hạng thứ 4, gần so với Đao Sơn Mộc Dương hơi thấp một vị, đều là thông mạch cảnh đỉnh phong thiếu niên. Lôi Vân trên mặt chây cười trên dưới dò xét một phen Đông Dương, nói. Ta vừa tới Hoàng Thành, liền nghe nói trường sinh quan tới một người, lại công nhiên khiêu chiến tất cả mọi người, vốn cho rằng là cỡ nào không tầm thường người, nguyên lai chỉ là cách không thể tu hành phế vật. Như vậy, để mọi người ở đây có sắc mặt khó coi, có thì là cười trên nỗi đau của người khác, Chư Đồng chính là cái trước, Vương Cát thì là cái sau. Lôi Vân, ngươi tại Trường Sinh Quan làm càn, liền không sợ Thái Học Viện lại ra mặt giáo huấn ngươi một lần. Lôi Vân là thiếu niên thiên tài, lại tính cách bá đạo, chính vì vậy, một năm trước hắn từng thử nghĩ xông vào không có một ai Trường Sinh Quan, kết quả đại môn cũng không vào đi, cũng rước lấy Thái Học Viện trừng trị, cuối cùng vẫn là Hồng Sơn người ra mặt điều giải, mới thở bình thường chuyện này. Chư Đồng, đừng tưởng rằng thực lực của ngươi gia tăng không ít, liền có thể đối ta nói như thế, nếu là không phục, ta có thể thay mặt Đao Sơn trưởng bối quản giáo ngươi. Ô, người nào khẩu khí lớn như vậy, ta Đao Sơn đệ tử, lúc nào đến phiên ngoại nhân quản giáo. Lười biếng thanh âm vang lên, uể oải Mộc Dương liền từ trong đám người đi ra. Nhìn thấy Mộc Dương, Lôi Vân cũng không sợ chút nào, âm thanh lạnh lùng nói. Mộc Dương, ngươi cũng chưa chắc so với ta mạnh hơn, ít tại trước mặt ta giả vờ giả vịt. Ta nào dám? Ngươi Lôi Vân ngay cả Trường Sinh Quan cũng dám xông loạn, điểm này ta nhưng so sánh không đến. Lôi Vân sầm mặt lại, xông vào Trường Sinh Quan bị Thái Học Viện trừng trị, đây là hắn xóa không mất sỉ nhục. Hừ, xem ngươi tư thế là muốn cùng tên phế vật này đứng ở một bên rồi. Ta chỉ đứng tại Đao Sơn bên này. Vậy là tốt rồi. Tránh ra, ta hôm nay là đặc biệt vì hắn mà đến. Mộc Dương lần này ngược lại là không có cùng Lôi Vân đối chọi gay gắt, lại đối Chư Đồng làm cái nháy mắt, liền đi tới một bên. Chư Đồng mặc dù rất thưởng thức Đông Dương, nhưng hắn dù sao cũng là Đao Sơn đệ tử, mà lại hắn cũng không muốn trêu chọc Lôi Vân cái tên điên này, càng không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể tránh ra. Có dám cùng ta tranh tài một trận? Ngày mai lại đến đi. Đông Dương thần sắc vẫn như cũ là bình thản không gợn sóng, phảng phất căn bản không có nghe được Lôi Vân trước đó đối với hắn trào phúng. Khiêu chiến của ta còn chưa tới phiên ngươi đến cử tuyệt. Tiếng nói rơi, Lôi Vân liền ngang nhiên vọt tới trước, nắm đấm oanh ra, lại tản mát ra một cấu ngột ngạt bạo liệt khí tức, rõ ràng là vận dụng chân nguyên, lại là thông mạch đỉnh phong chân nguyên. Thấy cảnh này, Vương Cát trên mặt vẻ chê cười càng đậm, Mộc Dương lười biếng thần sắc biến mất trở nên trình trọng. Chư Đồng càng là hừ lạnh nói. Hắn thật đúng là một điểm mặt cũng không cần. Hắn chính là một người điên, đạo lý ở trên người hắn nói không thông. Đông Dương thần sắc ngưng lại, nhưng không có vội vàng lui lại, tại nắm đấm sắp tập thân thời điểm mới bỗng nhiên lướt ngang một bước. Buồn cười. Lôi Vân một quyền thất bại. Lập tức hóa quyền vì trưởng, chụp về phía Đông Dương, lại hắn một trưởng này quý tích cũng không phải là thẳng tới thẳng lui, mà là uốn lượn khúc chiết, giống như du đồng rắn. Du long trưởng. Đông Dương tay trái kiếm chỉ nhanh chóng điểm ra, lại tại Lôi Vân kia biến ảo khó lường tiến công quý tích bên trong, chuẩn xác điểm trúng lòng bàn tay. Trầm đục âm thanh bên trong, Lôi Vân thân thể dừng lại. Mà Đông Dương thì là lảo đảo rút lui trọn vẹn rời khỏi hai trường có hơi.